Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Cho Em Một Lần Yêu của tác giả Việt Nga. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mấy ngày sau, cả nhà ai cũng bận bịu cho lễ đính hôn của chú Hùng. Vì bà Thu dự định sẽ tổ chức tại nhà, bà nói tuy không khoa trương dùng beng nhưng cũng phải đàng hoàng cho xứng tầm lễ đính hôn của một đại gia. Có lẽ chỉ mỗi chú Huy là nhàn rỗi, chú ấy còn có thiện chí đi tìm nhà giúp tôi khi tôi nhất quyết muốn rời đi sớm. Tôi không hề muốn chú Huy biết nơi ở mới của mình, vì không muốn liên can đến chú nên dứt khoát khước từ. Trong sâu thẳm trái tim tôi chính là muốn mình có một thế giới riêng và mong muốn người bước chân vào nơi ấy chỉ có thể là người đàn ông của mình. Lù bù và bị cuốn vào vòng xoáy này mà tôi quên khuấy đi một điều quan trọng, đó là trong suốt một tuần ân ái với chú Hùng, tôi không hề uống thuốc tránh thai, cũng không dùng một biện pháp ngừa thai nào. Chính điều này đã mang đến phiền toái và cuộc đời tôi đã gặp rắc rối lớn từ đây. Tôi đã dọn ra khỏi nhà trước lễ đính hôn của chú Hùng đúng một hôm. Có lẽ người buồn nhất là chú Hùng và Gia Huy, còn bà Thu và Tú Anh thì mừng ra mặt. Lúc tôi kéo vali ra khỏi nhà, chú Hùng đã nhắn tin cho tôi. Anh sẽ đến với em, chúng mình tuy xa nhưng không thể tách rời. Đợi anh nhé, yêu em. Còn gì đau hơn khi nhìn người đàn ông của mình sánh đôi với người khác mà chẳng thể làm gì. Lúc này ai đó đang đắm chìm trong niềm vui sắp được làm cô dâu trong một tương lai gần. Ngày mai người ấy sẽ danh chính ngôn thuận là vợ tương lai của chú Hùng, được chú ấy hứa hôn, còn tôi ôm nỗi ấm ức và hờn ghen ngập lối. Thà như tôi và chú chưa hề phát sinh tình cảm, thà như chúng tôi chưa từng ở bên nhau thì nó lại khác. Đằng này tôi và chú có khác nào vợ chồng đâu. Ấy thế mà chỉ ngày mai thôi, tôi không còn được nằm bên chú hàng đêm. Tuy chỉ là vụng trộm và tôi chính thức là kẻ thứ ba đáng ghét trong mắt người đời. Dù muốn hay không, dù bản thân phủ định thì chuyện này lộ ra tôi vẫn là thứ tiểu tam đáng ghét. Tôi phải làm gì đây để có được tình yêu của mình? Lễ đính hôn chú Hùng được tổ chức tiệc kín. Nói là kín cũng không hẳn, nhưng vì không được thông báo rộng rãi nên khách mời rất hạn chế. Bản thân tôi đã quyết tâm chinh phục bằng được chú Hùng rồi, nên nghĩ mình phải đẹp hơn Tú Anh mới được. Và tôi đã đi trang điểm và mặc một chiếc đầm lộng lẫy ôm body cực chuẩn. Đây chính là chiếc váy chú Hùng đã mua cho tôi hôm trời mưa mà tôi chưa mặc một lần. Phải công nhận chiếc đầm này tôn dáng cực kỳ. Nó rất bắt mắt và làm nổi bật lên ba vòng đầy khiêu gợi của tôi, khiến cô nhân viên trang điểm khi make up cho tôi xong còn phải suýt xoa. Trời ơi, nhìn chị đẹp như hoa hậu ấy. Sáng thì chuẩn đồng hồ cát, em đảm bảo hôm nay chị sẽ là cây đinh của buổi tiệc này, chiếc đầm đuôi cá này rất hợp với chị. Và quả đúng như vậy, khi tôi bước vào sảnh tiệc thì hàng loạt ánh nhìn cứ chăm chăm nhắm vào tôi, ngưỡng mộ có, thèm khát có. Tôi để ý thấy có vài gã đàn ông háo sắc, còn thèm khát nuốt nước bọt cứ nhìn chằm chằm vào vòng một, nửa kín nửa hở của tôi, như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Gia Huy thấy tôi thì bước nhanh đến nói: Chào em, đã bảo để anh đến đón mà không nghe. Thế em đi taxi à? Lúc về để anh hộ tống nhé, ta vào đi em. Không muốn mọi người nhòm ngó chỉ trỏ nên tôi đành bước theo Gia Huy. Mặc dù trong lòng tràn đầy khó chịu, đến cửa sảnh tiệc tôi thấy Tú Anh đang khoác tay chú Hùng đầy tình tứ. Còn chú Hùng mắt cứ để đâu đâu. Khi nhìn thấy tôi, cô nàng đanh mặt lại, bắn ánh mắt vào tôi như muốn tóe lửa. Cô ta không ngờ tôi lại nổi bật thế này. Rõ ràng từ khi tôi xuất hiện thì mọi ánh nhìn đều hướng về tôi. Một số người còn giơ điện thoại lên chụp hình. Chú Hùng chợt cau mày khi thấy tôi đi cùng Gia Huy, Mặc dù tôi đã cố tình giữ một khoảng cách nhất định, ánh mắt ấy như muốn lòi cả ra ngoài và rõ ràng là không hài lòng. Tú Anh không bỏ qua cơ hội châm chọc tôi, không hiểu do vô tình hay cố ý mà lúc chụp hình chung chú Hùng đã khéo léo kéo tôi lại gần, và trong khung hình ấy tôi đứng cạnh chú, còn Gia Huy đứng bên Tú Anh. Thợ hình bấm máy xong, cô nàng liền mát mẻ. Hôm nay chú Huy lại đi cùng Thiên Hương à? Tôi nhớ chú có mấy em chân dài chăm sóc cơ mà. Đi cùng Thiên Hương xem ra hơi lạc quẻ nhỉ. Còn Thiên Hương tự nhiên lột xác ngoạn mục ha. Từ một con vịt xấu xí, bỗng chốc biến thành thiên nga. Nhưng khi trở về thực tại thì vịt vẫn chỉ là vịt thôi em à. Thấy cô ta xóc xỉa thô quá, chú Hùng phang luôn. Tôi thấy Thiên Hương đẹp nhất ở đây đấy. Ít ra là hơn hẳn em. Chú Huy có con mắt tinh đời nhỉ. Đêm đó chú Hùng không đến với tôi, có lẽ do bị Tú Anh bám sát nút. Đó cũng là đêm đầu tiên tôi nằm một mình trong căn phòng xa lạ và cảm thấy thật cô đơn. Tôi lại ước ao có một bờ vai vững chãi để mình có thể yên tâm dựa vào trong lúc này. Tôi thèm được nâng niu chiều chuộng, mà ngoài chú Hùng ra thì còn ai có thể thỏa mãn điều ấy. Lòng chợt rộn lên sự ghen tức vô bờ bến. Tự hỏi giờ này có ai đó đang nằm chơi một mình hay đang ân ái cùng ai. Hàng loạt câu hỏi không có lời giải khiến tôi cứ lăn qua lộn lại như rán cá trên giường. Vô thức bàn tay vơ lấy chiếc điện thoại trên đầu giường thì một dãy tin nhắn Zalo nổi lên. Đầu tiên là Mạnh Hùng. Em yêu, ngủ chưa? Đêm nay anh không đến được với em rồi. Nhớ cô bé của anh lắm. Em ở tạm đó ít ngày nhé. Mấy hôm nữa thư thư anh sẽ thuê hẳn một căn hộ cao cấp cho em. Người đẹp là phải ở nhà đẹp và đầy đủ tiện nghi mới xứng. Có thế anh mới không sót. Tin thứ hai là của Gia Huy. Để xem anh ta nhắn gì nào. Thiên Hương, hôm nay em đẹp lắm. Tan tiệc xong tôi định đưa em về. Mà loáng cái em đã biến mất rồi. Nhưng em chỉ trốn được tôi ngày hôm nay thôi. Chứ không thể trốn cả đời. Nhất định em sẽ là của tôi bé yêu ạ. Tôi đang tưởng tượng ra em đang nằm bên cạnh để ngủ đây. Giá mà được hôn em một cái nhỉ. Tôi rất muốn chat với Mạnh Hùng nhưng lại không thể, vì tôi nghĩ có thể giờ này Hoạn Thư đang ở bên chú ấy. Cô nàng Tú Anh sống cực thoáng, lại được bà Thu hậu thuẫn và ưu ái cực kỳ. Biết đâu giờ này cô ta đang thản nhiên ôm chú Hùng của tôi cũng nên. Ông trời thật bất công. Cô ả không được Mạnh Hùng yêu thương, nhưng lại danh chính ngôn thuận được chú ấy đính hôn, trước sau gì cũng trở thành vợ của chú ấy. Hiện tại Tú Anh đang được bà Thu cưng như trứng mỏng. Sau khi cưới xong, cô ta chỉ có mỗi nhiệm vụ sinh cháu cho bà ấy, còn nhiệm vụ kiếm tiền đã có chú Hùng lo. Lúc chiều cô ta đã nửa kín nửa hở nói với tôi rằng tối nay cô ta sẽ ngủ lại đây, và những ngày tới Tú Anh sẽ dọn đến biệt thự Hoa Hồng để ở. Rồi là chú Hùng và ả sẽ đăng ký kết hôn sớm. Việc cưới hỏi chỉ là thủ tục mà thôi. Ngày trước, thời của bố mẹ tôi, chuyện ăn ở với nhau trước khi cưới là điều cấm kỵ. Nhưng thời buổi này, nhiều cô nàng thành phố rất hiện đại, sẵn sàng bỏ qua cái nghi lễ rườm rà đó mà xách vali đến sống thử với người mà họ yêu. Nhưng đấy là những cô cậu sinh viên thuê nhà riêng và không bị gia đình kiểm soát. Còn chú Hùng đã có nhà riêng, làm sao mà Tú Anh có thể vô tư đến nhà trai ở trước như vậy? Cô ta không sợ mất giá ư? Tất cả những thắc mắc của tôi đều không được giải đáp và mọi chuyện đều có thể xảy ra. Một người quá sành điệu và đầy rẫy mưu mô như Tú Anh thì liệu đêm nay chú Hùng có thoát khỏi lưới tình của cô ta? Ai mà biết được, đàn ông mà, họ chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt, chẳng có con mèo nào chê cá cả. Một khi cá để trước miệng mèo, tôi bắt đầu lên kế hoạch mới cho mình. Giờ không thể ngồi yên mà ngắm không khí được, chi bằng trong thời gian rảnh rỗi này tôi sẽ ôn thi đại học. Tuy có hơi muộn nhưng không gì là không thể. Viễn cảnh được đứng chân trên giảng đường là mơ ước cháy bỏng của tôi. Trước mắt tôi sẽ dùng số tiền mà dì Hoa để lại để chữa bệnh cho mẹ, trả tiền thuê nhà và mua tài liệu luyện thi. Có thể tới đây tôi sẽ phải thuê gia sư dạy kèm nữa. Tôi biết để thay đổi số phận thì bản thân phải có ít nhất một tấm bằng đại học trong tay, rồi mới nói gì thì nói. Sau khi ổn định mọi việc, chú Hùng rất hay đến chỗ tôi. Chú toàn tranh thủ giờ nghỉ trưa để đến với tôi. Nhìn tôi ở trong căn phòng trọ nhỏ bé, chú không hài lòng chút nào. Chú luôn hối tôi dọn đến nơi ở mới, nhưng tôi vẫn nấn ná ở cho hết hợp đồng 3 tháng. Vì nếu bỏ đi bây giờ thì mất hết tiền cọc. Có lần ôm tôi chú nói, anh đang tiến hành thủ tục mua một căn chung cư cao cấp cho em. Thời gian này để em phải chịu khổ rồi. Cố gắng chờ anh thêm một thời gian nữa nhé. Anh sẽ không cưới Tú Anh đâu. Nhưng chú đã làm lễ đính hôn với chị ấy. Họ hàng hai bên cũng có mặt đầy đủ. Sao có thể nói bỏ là bỏ được. Còn mẹ chú nữa chứ. Bà đâu có chịu cho chú bỏ Tú Anh được. Anh hứa với em, anh nói được sẽ làm được. Vừa rồi chẳng qua mẹ dọa tự tử và tuyệt thực mấy ngày nên anh mới phải chiều lòng bà. Nhưng người anh yêu chỉ có mình em. Ngoài dì Hoa ra thì em là người phụ nữ thứ hai mà anh yêu hơn cả bản thân mình. Vậy thì chú phải hứa với em không được đăng ký kết hôn với chị ta, chú hứa đi. Bậy nào, làm gì có chuyện đó. Em lại nghe cô ta nói hoang đường cái gì vậy? Đừng tin cô ta, hãy tin anh đây này. Anh lấy danh dự của mình ra để hứa với em. Nếu anh trái lời, ra đường trời sẽ vật chết anh. Nghe chú thề độc như vậy, tôi hốt hoảng lấy tay bịt miệng chú. Tôi tin rồi, tôi tin người đàn ông này sẽ không lừa dối mình. Và lại nói đúng ra thì tôi chẳng có gì để cho chú ấy lừa cả. Tâm thần trinh bạch mà tôi dâng hiến cho chú cũng là do tôi tự nguyện chứ không hề bị ép buộc. Mỗi lần ở bên người đàn ông này tôi thấy mình thật yên tâm. Chú như một tấm khiên vững chắc cho tôi dựa vào. Bất kể tôi đang đau buồn hay âu lo chuyện gì đó, chú đều kịp thời giải tỏa hết. Chú cứ luôn rót mật vào tai tôi những lời ngọt ngào âu yếm, là một đứa con gái mới lớn như tôi luôn đắm say trong men tình ngất ngây. Sau cùng tôi lại quên đi những lấn cấn trong lòng, rồi vùi đầu vào ngực chú để cảm nhận sự ấm nóng của vòng ngực nở nang và bờ vai vững chãi đang che chở. Sáng nay tôi chưa ăn được gì, ngủ dậy đã thấy bụng nhộn nhạo cồn cào chỉ muốn nôn. Tôi liên tục nôn khan mấy tiếng, đã vậy phòng bên cạnh lại nấu đồ ăn sáng, hương vị bay hết cả sang đây. Bình thường những mùi này luôn đánh thức khứu giác khiến tôi ứa nước bọt. Vậy mà hôm nay chính cái mùi ấy lại làm hại tôi. Tôi chạy vào toilet nôn ói một chặp, nhưng suốt một đêm thức ăn đã được dạ dày tiêu hóa hết. Và giờ thứ tôi nôn ra chỉ toàn là nước nhãi mà thôi. Bất chợt tôi giật mình khi nghĩ đến một giả thiết. Thôi đúng rồi, tháng này tôi đã trễ kinh cả nửa tháng. Bình thường chu kỳ đèn đỏ của tôi rất đều, không bao giờ có chuyện trễ nải như vậy. Chết thôi, nếu như tôi có thì sao? Thay đồ ra ngoài, tôi đi bộ sang tiệm thuốc bên kia đường để mua một que thử thai. Đây là loại thử thai nhanh nên chỉ cần sinh hoạt với nhau đúng vào giữa chu kỳ thì chỉ sau một tuần thử đã cho kết quả rồi. Đấy là cô bán hàng bảo thế chứ tôi có biết mù tịt gì đâu. Huống hồ của tôi thì đã quá trễ. Cầm cây quích tích trên tay, tôi run run chấm vào ly nước đựng nước tiểu. Dán mắt vào đó và hồi hộp chờ đợi, tôi đã không phải chờ lâu vì chỉ trong vòng 10 giây khi vạch đỏ thứ nhất hiện ra thì vạch đỏ thứ hai cũng xuất hiện. Tôi như không tin vào mắt mình, nhưng dẫu cho tôi có dụi mắt bao lần thì khi mở ra nó vẫn hiển hiện rõ mồn một. Miệng tôi há hốc, hơi thở dồn dập, một cảm giác mới mẻ xen lẫn bồi hồi lan tỏa con tim. Ra là tôi đã có thai. Đôi tay bất giác sờ lên bụng, thầm cảm nhận một mầm sống nhỏ bé đang hình thành trong cơ thể mình, là con của chú Hùng. Vậy là tôi đã thực hiện được lời hứa với dì Hoa, tôi đã mang thai con của chú ấy. Nhưng chưa vui mừng được bao lâu thì tôi lại thấy bất an lo lắng, vì sợ đến một ngày nếu chuyện này lộ ra, Tú Anh chắc chắn sẽ không để tôi yên. Tôi biết làm gì đây để bảo vệ đứa con này. Đầu tiên tôi phải báo tin này cho chú Hùng biết đã, để xem phản ứng của chú ra sao và chú định thế nào với đứa con ấy. Coi như đây là một phép thử, ăn được cả ngã về không. Và tôi bắt đầu bấm máy. Sau vài tiếng tút dài, giọng chú Hùng vang lên. Alo, anh nghe đây. Chú Hùng, cháu nói chuyện này được không? Cháu... Có gì đấy Thiên Hương, em nói anh nghe đi. Có gì không ổn à? Hay em không khỏe? Không, là cháu... Cháu có thai rồi, chú có nghe rõ không? Cháu đã có thai. Tôi nói xong thì hồi hộp chờ nghe phản ứng của chú Hùng. Không ngờ chú nói nhanh. Em cứ ở yên đấy, không được đi đâu cả, chờ anh về. Chờ anh về vậy nghĩa là làm sao? Chú vui mừng hay đang lo sợ liệu chú có yêu quý đứa con này không? Tâm trạng vừa háo hức vừa hoang mang đan xen, làm tôi cứ đi ra đi vào trong phòng không biết bao nhiêu lần. Chưa đầy nửa tiếng sau tôi thấy chú Hùng bước vào. Vì con hẻm nơi tôi thuê hơi nhỏ, nhưng bù lại yên tĩnh nên mỗi lần đến chú ấy thường gửi xe bên ngoài, rồi đi bộ vào. Vừa vào tới nơi chú Hùng đã kéo cửa lại, nhào đến ôm tôi nói. Vậy là anh đã có con đúng không? Em không đùa anh chứ? Anh vui lắm. Ngay trong tuần này anh sẽ chuyển nhà cho em. Anh đang hoàn tất thủ tục mua chung cư. Mẹ con em không thể ở một nơi chật chội thế này. Bỏ hết, không ở đây nữa. Nói xong chú bế bổng tôi lên hôn khắp người. Nếu như tôi không nhăn mặt nhắc đến em bé thì chắc chú còn ôm bế tôi khắp nhà mất. Một nét buồn vương trên mắt, tôi ấp úng hỏi. Chú đến đây có ai biết không? Cháu sợ bà với chị Tú Anh lắm. Không phải sợ gì cả, anh sẽ hủy hôn với cô ta. Em có tin từ hôm đính hôn đến giờ anh chưa từng đụng đến Tú Anh một chút nào không? Dù chỉ là một nụ hôn. Anh không yêu cô ấy, người anh yêu là em. Mà từ sau em đừng gọi anh là chú nữa nhé, nghe nó khô khan lắm. Dù gì chúng ta cũng đã có con với nhau. Đợi thời gian nữa ổn ổn, anh sẽ thuyết phục mẹ đón em về. Chỗ ở của em phải là biệt thự Hoa Hồng chứ không phải ở đây. Em mới là chủ nhân thực sự của nó. Rồi chú giục tôi thay đồ và chở tôi đi khám thai. Bác sĩ nói thai đã được 6 tuần. Tôi mừng đến rơi nước mắt, nhìn lên màn hình siêu âm, thấy em bé chỉ bằng một hạt lạc mà tôi cảm động đến trào nước mắt. Ngồi bên cạnh chú Hùng cũng không giấu nổi niềm vui khi liên tục hỏi bác sĩ. Vị bác sĩ này đoán chúng tôi là một cặp vợ chồng mới cưới, nên cũng thông cảm mỉm cười giải thích cặn kẽ, chứ không khó chịu gì cả. Sau khi thăm khám xong, ông dặn thời gian này tôi phải đi đứng cẩn thận, tránh vận động mạnh và nên kiêng sinh hoạt vợ chồng 3 tháng đầu. Vì thai đang trong thời kỳ làm tổ chưa ổn định, thảo nào tôi để ý thấy thi thoảng lại xuất hiện những cơn đau bụng rất nhẹ. Trước mắt tôi cần ăn uống đủ chất dinh dưỡng, bác sĩ cũng kê thêm axit folic và sắt để tôi uống bổ sung. Sữa bầu thích uống ngay cũng được, hoặc để khi thai được 3 tháng mới bắt đầu uống. Bác sĩ dặn vậy, nhưng trên đường chở tôi về, chú Hùng mua không biết cơ man nào là thứ. Nào là thuốc bổ, sữa bầu và trái cây nhập ngoại. Nói chung cứ thứ gì tốt cho bà bầu và em bé chú sinh về hết. Nhìn vẻ mặt hân hoan như vừa trúng số của chú, lòng tôi tràn ngập hạnh phúc, lại vừa thương vì bắt chú phải ăn chay. Đàn ông tầm này mà phải kiêng cữ tình dục thì đúng là cực hình. Chú cứ quấn lấy tôi, nhiều lần định đè tôi xuống để làm chuyện ấy, nhưng nhớ lời bác sĩ dặn lại phải kìm nén sự ham muốn xuống. Nhìn mặt chú lúc đó tội nghiệp ghê. Chú cúi xuống cái bụng phẳng lì của tôi mà thổ thể. Nhất con đó nha, vì con mà ba phải nhịn thèm tận mấy tháng liền. Con thương mẹ thì đừng hành mẹ quá nhé. Nhanh lớn rồi ra ngoài đá bóng với ba, nhóc con. Tôi phì cười vì cách nói chuyện của chú, bèn lý lắc hỏi lại. Thế ngộ nhỡ cháu không sinh được con trai mà là thị mẹ thì sao? Chú đừng có tưởng bở sớm quá. Đấy, lại chú rồi. Từ sau cấm được gọi chú nghe chưa? Sắp làm mẹ trẻ con rồi mà còn gọi chồng là chú. Không sợ người ta cười chứ à? Đừng lo, con nào cũng là con. Anh không quan trọng giới tính đâu. Đẻ con gái mà giống em thì sớm muộn cũng đi thi hoa hậu. Đừng áp lực gì cả. Nhiệm vụ của em là phải ăn uống thật tốt để mẹ khỏe con khỏe. Anh yêu hai mẹ con. Nhưng còn bà, cháu thấy bà lúc nào cũng mong có cháu trai nối dõi tông đường đấy thôi. Nếu không đẻ được con trai, cháu sợ khó có cơ hội bước chân vào nhà chú lắm. À, chú Huy đã đi chưa chú? Tuần tới bay, ở Việt Nam nhiều nó cũng chán. Với lại công việc bên ấy không cho phép nghỉ lâu. Thằng ấy coi vậy mà kén lắm. Vừa rồi về nước, anh giới thiệu cho mấy cô ở công ty mà nó có chịu đâu. Tôi phải bụ miệng lại để không lỡ lời. Chú Hùng đâu biết chú Huy đã cảm nắng tôi ngay từ lần gặp đầu tiên. Tôi đã phải khéo léo cỡ nào mới có thể thoát khỏi chú ấy. Cũng may tôi chưa đi học, cũng chưa đi làm nên chú Huy dẫu có lục tung cái thành phố này lên cũng chẳng tìm được tôi. Bà Thu và Tú Anh luôn tỏ thái độ ghét ra mặt, nên từ hôm chú Hùng đính hôn, tôi cũng không dám về thăm mọi người. Nghe cô Thoa nói Tú Anh đã chủ động dọn đến biệt thự ở rồi. Lúc đó tôi đã chẹp miệng một cái, nghĩ cô ta làm vậy, ai chơi lại. Có lẽ vì thế nên chú Hùng luôn tránh không nhắc đến cô ả trước mặt tôi. Chỉ có chú Huy là suốt ngày nhắn tin giục tôi về, và luôn mồm kêu nhớ tôi. Tôi sợ chú ta phát hiện ra chỗ ở, nên điện thoại toàn tắt chế độ định vị tìm kiếm. Này thấy chú Hùng nói chú Huy sắp bay sang Canada thì mừng húm. Đột nhiên chú Hùng nói, sở dĩ thời gian qua anh không muốn em về nhà vì tránh cho em đụng độ với Tú Anh, cũng không muốn em phải nghe những lời khó nghe của mẹ. Nhưng mấy hôm nữa em về nhà một chuyến đi, để mọi người không nghi ngờ thì em bắt taxi nhé. Dù sao Huy nó cũng sắp đi, nên về chào hỏi vài câu cũng được. Tôi nắm ngay câu nói của chú Hùng liền vặn hỏi, sao chú lại để cho chị ta đến ở sớm thế, đã cưới treo gì đâu? Tại mẹ cứ hối thúc muốn có cháu sớm, nên mới bảo cô ta dọn về ở. Bà nói có con rồi cưới cũng được. Nghe bảo nhà chị ta gia giáo lắm mà, sao lại để cho con gái đến nhà bạn trai ở như thế, mất hết cả giá trị. Chú có chắc là không động gì đến chị ta không? Ai mà biết, mà ăn cỗ lúc nào, hai người lại ngủ chung một giường nữa chứ. Em đang ghen à cô bé? Anh nói rồi, mọi người thế nào anh không biết, nhưng riêng anh, tình dục phải gắn liền với tình yêu. Một khi anh đã không có tình cảm, thì kể cả cô ta cởi chuồng ra đấy anh cũng mặc. Chú nhớ đấy nhé, nhưng về bên nhà cháu sợ chú Huy sẽ phát hiện ra chỗ này mà đi theo thì sao? Anh sẽ bố trí mở tiệc vào hôm trước khi Huy đi một ngày, sẽ vào buổi tối nên em không phải ngại. Cho dù Huy có biết phòng trọ này đi nữa cũng không sao, vì Huy đâu còn ở Việt Nam nữa, mình cũng sắp dọn sang nơi ở mới rồi mà. Vậy ra chú đã tính toán hết mọi thứ. Tôi cũng muốn về nhà gặp lại mọi người, và cũng muốn coi mặt mũi của Tú Anh ra sao để còn biết mà dè chừng. Từ bao giờ tôi lại để ý thái độ của mọi người như vậy nhỉ? Nếu như không bập vào chú Hùng thì tôi có cần phải như thế không? Liệu yêu chú ấy là may hay là họa, tất cả vẫn đang ở phía trước. Tôi đã đâm lao thì phải theo lao thôi. Y như rằng mấy hôm sau chú Huy nhắn tin nói với tôi rằng chú ấy sắp bay và bảo tôi chiều thứ bảy về nhà. Chú luôn coi tôi là người một nhà. Mặc dù đó đâu phải nhà của tôi chỉ là một con nhóc ăn nhờ ở đậu. Nếu không có Dì Hoa, chắc tu chín kiếp tôi cũng chẳng có cơ hội được bước chân vào một nơi xa hoa như thế. Thế là tôi có cớ để về rồi. Hôm đó tôi ăn mặc rất đẹp. Tôi mặc một chiếc đầm tôn da, nhìn nền nã và có vẻ nhẹ nhàng. Sau khi khoác lên người tôi thì nó lại trở nên quyến rũ vô cùng. Đến tôi nhìn mình trong gương mà còn phải ngạc nhiên tấm tắc thì biết rồi đấy. Từ ngày tôi rời khỏi nhà, bà Thu cũng không có cớ gì hạch sách tôi nữa. Nên hôm nay thấy tôi về, bà cũng không tỏ thái độ khó chịu gì, thậm chí còn nhìn xoáy vào tôi hỏi. Thiện Hương đấy à? Tôi suýt không nhận ra cô đấy, đúng là người đẹp vì lụa nhỉ. Thế đã đi làm ở đâu chưa? Dạ cháu chưa bà, cháu đang tính ôn thi đại học ạ. Bà Thu nhếch mép nói. Cũng nên như vậy, thời bây giờ mà không có trình độ thì đẹp cũng chẳng để làm gì. Người không có tri thức thì có đẹp đến mấy cũng chỉ như một bình hoa di động mà thôi. Chà chà, bà ấy lại bắt đầu chiến dịch công kích rồi đây. Nhưng tôi mặc kệ, vẫn cứ dạ vâng và mỉm cười vui vẻ. Chẳng dạy gì mà đi gây chiến với bà, người mà sau này sẽ trở thành mẹ chồng tôi. Chỉ có Tú Anh là hậm hực đứng ngồi không yên khi thấy tôi xuất hiện. Nói thêm một chút là hôm nay tôi chỉ trang điểm sơ sơ mà cũng ăn đứt cô ta. Tú Anh đúng là một con nhím ưa sủ lông và là người chuyên gây hấn. Lợi dụng lúc vắng người, cô ta kéo tôi đến một góc nói. Kinh quá, cũng lột xác ngoạn mục đấy, lại còn chơi hẳn hàng hiệu mới oách xả lách chứ. Đừng có nói với tôi là cô mới vớ được anh đại gia nào nhé. Nói thực người như cô thì chỉ thích hợp làm sugar baby thôi. Thế nào, thấy tôi thông minh không? Nói chúng tim đen nên không cựa vào đâu được nhỉ. Thời nay mấy ông sugar daddy khoái chăn mấy con nai kiểu này lắm. Chúc mừng cô đã đào trúng mỏ vàng. Cô có im đi không? Cô không chọc được tôi một câu. Thì chết hả? hay bản thân cô không có việc gì để làm, chẳng biết chút giận vào ai mới đổ lên đầu tôi. Nói ra câu này tôi thấy mặt Tú Anh ngắn tũn, tái mét, nhưng cô ta đúng là một diễn viên đại tài. Sau vài giây khuôn mặt ấy ngay lập tức trở về trạng thái ban đầu. À, nhếch môi nói. Tôi có là gì cũng gấp vạn lần cô. Tôi được mẹ chồng yêu thương, chồng lại chiều chuộng hết mực. Chứ đâu như ai kia, vất vả vất vưởng, chỉ làm vật đổi gió cho những kẻ dư tiền thừa của. Nói chung cô đếch có cửa nào để so với tôi cả. Chẳng qua chồng tôi thương tình cô từng là cháu của bà Hoa, nên mới để cho cô chút mặt mũi. Chứ nếu là tôi á, tôi sẽ tống cổ đi lâu rồi. Đồ mặt dày không biết xấu hổ, còn lết xác về đây. Hay cô lại định thả thính hai cậu chủ nhà này? Nói trước nhé, riêng chú Huy thì cô không có cửa rồi. Còn chồng tôi cô càng không có chỗ. Nhưng nếu cô mà mon men đến gần anh ấy thì cứ liệu hồn. Cái ca acid nó không biết nương tình đâu đấy. Đồ nhà quê. Ả ta đang hả hê dằn mặt tôi thì nghe tiếng e hèm đằng sau là của chú Huy. Thiên Hương, thích quà gì nào? Bật mí đi, để sang bên đó tôi mua gửi về cho. Tôi không ngờ chú Huy vẫn không ngừng quan tâm đến tôi, mà chẳng để ý gì đến bà chị dâu tương lai trước mặt. Tôi tức mình muốn xỏ lại cô nàng vài câu, liền nhoẻn cười nói. Chú Huy nói vậy không sợ chị dâu tương lai buồn à? Chị ấy đang bực mình vì không được quan tâm kìa. Chẳng ngờ chú Huy buông một câu. Chị Tú Anh buồn hay không đâu liên quan gì đến tôi. Người tôi quan tâm là em kìa. Ả Tú Anh tức đến bầm gan tím ruột. Con người hẹp hòi ích kỷ của ả vẫn không quên buông lời xỏ xiên người khác. Ả cong môi lên nói. Chú Huy chớ có dại nha. Nhìn đỏ như vậy nhưng chưa chắc đã chín đâu. Cắn vào một miếng đắng ngắt, coi chừng nôn ra không kịp á. Cái vỏ bắt mắt không nói lên điều gì, nó chẳng phản ánh được nội dung đâu. Tôi thấy chị có vẻ không thích Thiên Hương lắm nhỉ? Cũng là người một nhà, có cần thiết phải móc mỉa người ta thế không? Tôi nghĩ việc chị cần làm trước tiên chính là chinh phục trái tim anh trai tôi kìa. Đừng để anh ấy lạc lối mà quên đường về. Câu nói của Gia Huy mang nhiều hàm ý, nhưng Tú Anh lại hiểu rất đơn giản. Chỉ có tôi là hơi nhột, tôi định đi chỗ khác để tránh cuộc xung đột không đáng có này. Thì Tú Anh đã pha ngay một câu. Ôi, chú cứ quá lo xa. Mấy con trà xanh trà đào, chỉ cần lỡ sớ đến gần anh Hùng thì tôi đánh cho quẻ tay ấy, ở đó mà lúng liếng. Anh Hùng chỉ có một tình yêu duy nhất là tôi thôi, nên chú hoàn toàn yên tâm nhé. Được thế thì tốt, xin chúc mừng. Chị cũng xem xúc tiến sinh cho mẹ tôi một đứa cháu cho bà bế bồng đi. Có một đứa con, tình cảm vợ chồng sẽ càng thêm gắn kết. Đó là bí quyết đó chị. Bữa tiệc hôm đó mới thực sự là cực hình đối với tôi. Nhìn một bàn toàn sơn hào hải vị mà bụng dạ bắt đầu biểu tình nhộn nhạo hết cả lên. Bình thường tôi sẽ rất hứng thú, nhưng hôm nay vừa thấy mấy món đó bụng tôi đã cồn cào và muốn nhảy lô tô rồi. Ngồi thêm tí nữa chắc tôi sẽ ói mật xanh mật vàng mất. Lấy cớ đau đầu tôi đi nhanh ra ngoài để tránh cơn co thắt đang trào lên trong cuống họng. Chú Huy vẫn là người tinh ý phát hiện ra sự khác lạ của tôi, liền tiến đến lo lắng hỏi. Thiên Hương, em làm sao vậy? Dạ không hiểu sao cháu thấy xây sầm hết mặt mày, đầu óc lại choáng váng, chóng mặt quá chú ạ. Vậy em vào phòng nghỉ đi, phòng của em vẫn để nguyên đó, đừng ngại, khi nào hết mệt tôi sẽ đưa em về. Dạ thôi chú cứ tiếp khách đi, cháu ngồi nghỉ một lát là ổn thôi, cháu sẽ tự về ạ. Chú đừng bận tâm đến cháu nữa, bà thấy sẽ buồn. Chú Huy vẫy cô Thoa giúp việc lại, bảo đưa tôi về phòng nghỉ. Tôi ngại làm phiền đến mọi người liền nói. Cô cứ làm việc đi ạ, cho cháu mượn chìa khóa một chút, cháu vào nghỉ lát là ổn thôi. Cô Thoa ái ngại nhưng vẫn nghe lời và đưa chìa khóa cho tôi. Tôi nhẹ nhàng tiến đến mở cửa phòng mình và bước vào. Đúng là mọi thứ vẫn y nguyên như mấy ngày trước đó. Chứng tỏ bà đã cho người dọn dẹp căn phòng này thường xuyên. Ngả người xuống giường, xong nghĩ thế nào tôi lại đứng lên tắt điện vì không muốn bị người khác để ý. Không ngờ điều này lại vô tình giúp tôi khám phá ra một bí mật chết người. Các phòng trong biệt thự hầu hết đều được trang trí tiện nghi và phòng nào cũng có nhà tắm khép kín. Đúng lúc tôi vào phòng tắm để đi vệ sinh thì nghe thấy bên ngoài có tiếng nói. Mẹ, con chỉ sợ nhà anh ta phát hiện ra thôi. Có cách nào qua mặt được nhà họ không mẹ? Con không nói ra thì làm sao nó biết? Chuyện con bị cắt tử cung tuyệt đối sống để bụng chết mang theo. Điều quan trọng là con phải cố gắng làm sao để cho thằng Hùng nó làm đám cưới càng nhanh càng tốt. Mới chỉ đính hôn thôi thì chưa chắc ăn đâu. Người ta có vũ khí lợi hại thì mới mồi chài được. Còn con thì mẹ bảo con mồi anh ta làm sao? Bà Thu lại đang mong có cháu. Thiếu gì cách, chỉ cần con tỉ tê thật ngọt là nó đổ ngay. Đàn ông chẳng thằng nào không mê gái đẹp. Đến khi cần mình sẽ bịa đại ra một lý do nào đấy, rồi nhờ người mang thai hộ là được. Nhưng anh ta có thèm động đến con đâu mẹ. Hả? Con nói thật hay giỡn vậy? Thế từ hôm về đây con ngủ ở đâu? Hai đứa vẫn ngủ riêng à? Con ngủ cùng phòng với Hùng, nhưng anh ta đến cả một cái chạm tay cũng không thì úp sao được mẹ. Anh ta thậm chí còn đuổi con ra khỏi phòng. May nhờ có bà Thu bắt ép nên mới mặc kệ con muốn làm gì thì làm đấy. Khốn nỗi Hùng chỉ ngủ ở ghế sofa, còn con nằm trên giường. Mẹ nói nếu một đứa con gái bình thường cũng chẳng thể có bầu nổi, chứ đừng nói đến là con. Chết chửa, hay là thằng đó bê đê? Chắc vậy nên con vợ cũ của nó mới không đẻ đái gì được đấy. Có thế mà mẹ không nghĩ ra. Thế giờ ý con sao? Con nhất quyết ở với Hùng thôi mẹ. Con thì không hy vọng con cái gì hết. Nhưng quan trọng là cái gia tài kếch xù này không thể rơi vào tay người khác được. Gia Huy thì có cơ ngơi bên Canada rồi. Xong cũng không chắc anh ta có ở hẳn bên đó không. Hay một ngày đẹp trời nào đó lại về đây đòi chia gia tài thì sao? Con lo lắm. Thế cái vụ hôm trước không phải hả? Mẹ tưởng nó đã ăn nằm với con hôm sinh nhật bà Thu rồi. Là con bẫy anh ta thôi mẹ. Hôm đó Hùng say ngất cần câu rồi. Con biết gì đâu mà ân với ái. Trời ơi, tai tôi có nghe nhầm không vậy? Thì ra à lừa chú Hùng là thật. Và sự thật là chú ấy chưa từng ăn nằm với Tú Anh. Tôi phải bịt chặt miệng lại để không thốt ra sự kinh ngạc. Lẽ nào tất cả là do một tay Tú Anh kia đã bày binh bố trận để lừa cả gia đình chúng? Sự thực là thế nào? Tú Anh đã cắt tử cung không thể có con. Sự việc động trời này mà họ còn bưng bít kín kẽ được thì tôi cũng đến chịu. Phải nói với chú Hùng ngay thôi. Nếu để cho ả ta tự tung tự tác thì không biết hậu quả sẽ ra sao. Và điều quan trọng là tôi không muốn chú Hùng lọt vào bẫy của chị ta. Nhưng để lật tẩy được bộ mặt thật của Tú Anh và mẹ cô ả ra thì phải có chứng cứ. Nếu chỉ nói khơi khơi mấy lời như vậy, tôi e bà Thu sẽ không tin. Vậy thì tôi sẽ có cách để bắt chị ta phải phơi mình ra ánh sáng. Dẫu có tốn kém đến mấy, tôi cũng quyết phải tìm cho ra sự thật này. Trong phòng tắm có một ô thoáng phía trên nên mặc dù tôi không bật điện thì ánh sáng bên ngoài vẫn hắt vào và tôi vẫn nhìn thấy mọi thứ bên trong. Đợi một lúc không thấy Tú Anh và mẹ chị ta nói gì, tôi đoán là họ đã ra ngoài sảnh tiệc nên nằm nghỉ một lúc cho bụng bớt nhộn nhạo rồi mới đi ra. Cả đêm hôm đó tôi không ngủ được, cứ vắt tay lên trán suy nghĩ mông lung, vừa nhẩm tính số tiền dì Hoa để lại. Đúng rồi, kiểu này tôi sẽ phải thuê một thám tử theo dõi nhất cử nhất động của mẹ con bà Tú Anh mới được. Trước mắt tôi chưa nói gì với chú Hùng vội, chỉ một mình âm thầm điều tra để tránh rút dây động rừng. Ở nhà mãi một mình chẳng có việc gì làm cũng chán. Bên nhà chú Hùng giờ này chắc đang ở sân bay hết rồi. Mới đầu khi chuyển ra đây tôi định ôn thi đại học, nhưng đứa con này xuất hiện đã làm thay đổi mọi quyết định của tôi. Giờ chú Huy không còn ở đây nữa nên tôi cũng không ngại có người phát hiện ra nơi ở của mình. Liền thả bộ ra ngoài mua sắm một chút, bắt xe đến trung tâm thương mại. Tôi lại thấy mắc tiểu, liền bước vào toilet thì nghe thấy một giọng nói quen quen ở phòng vệ sinh bên cạnh. Nép vội vào một góc khuất, tôi chăm chú lắng nghe. Mẹ, thằng khốn đó lại đến tống tiền con. Nó còn dọa nếu con không chuyển tiền cho nó thì nó sẽ tung hề hết tất cả. Cái gì? Sao con bảo nó đã chạy theo con khác từ lâu rồi mà? Thì con cũng nghĩ vậy, nhưng cách đây một tuần nó gọi vào số của con đe dọa. Nó biết con đã đính hôn với Hùng và cũng biết anh ấy là một đại gia, nên dễ gì buông tha. Thằng khốn, con ghi âm hết những cuộc gọi của nó lại rồi báo công an cho nó rũ tù ra. Tiên sư cha nhà nó chứ. Cứ mỗi lần nghĩ tới thằng đó là mẹ lại bực. Mà cũng tại con nữa cơ. Ăn chơi cho lắm vào, rồi giờ thì tịt đẻ. Cuối cùng lại khổ cái thân già này. Đấy, mẹ lại ca cẩm rồi. Con đang buồn thối ruột ra đây. Mẹ nghĩ xem có cách nào giúp con đi. Báo công an không được đâu mẹ. Nó bảo chỉ cần con nhúc nhích một cái là nó sẽ gửi toàn bộ chứng cứ sang cho Hùng. Giời ơi là giời, sao cô ngu thế hả? Đã ăn chơi quên đường về mà còn để cho nó quay phim ghi hình lại, thì tôi không hiểu cô là cái giống gì nữa. Con với chả cái. Cô thử nghĩ xem, từ khi lớn lên cô chẳng được cái tích sự gì, toàn báo hại vợ chồng tôi. Hay tại được nuông chiều quá nên cô dựng mỡ phá của hả? Bà ta nói đến đây thì hước lên một tiếng, hình như đang dúi đầu Tú Anh thì phải. Cô nàng nhấm nhằng. Trời ơi, mẹ không thương con và nghĩ cách giúp con đi. Giờ còn đứng đây chửi thì giải quyết được gì? Con xin lỗi mẹ được chưa? Tôi đến mắc nợ cô chứ mẹ con gì. Thôi, được rồi, để đó cho tôi. Lúc nào nó hẹn thì phải nhớ nói cho tôi biết địa chỉ. Không tống được nó vào tù thì cũng phải thuê giang hồ dần cho nó một trận thừa sống thiếu chết chứ sợ à? Trời ơi, con tưởng mẹ có cách gì hay chứ cách này là hạ sách đó mẹ. Con sợ chưa được vạ thì má đã sưng. Nó không phải thằng ngu mà bị đánh lại không biết. Làm như thế khác nào lại ông tôi ở bụi này, nó cũng chẳng ngồi im để chịu chết một mình đâu. E là mấy đoạn phim kia sẽ nhanh chóng đến tay Hùng thôi. Sướng chưa con, đã đến nước này rồi thì tao chẳng có gì phải sợ. Nó cũng đã từng có vợ rồi mới lấy mày đó sao? Có phải trai tân đâu mà lên mặt, ai chẳng có quá khứ. Cứ cho rằng mấy thước phim đen đó lọt vào tay nó đi thì cũng chẳng sao. Việc gì mà mày cứ phải cuống cả đít lên thế? Giời ạ, mẹ suy nghĩ dùm con tí. Nếu chỉ có thế thì con cũng khóc sợ. Cái quan trọng là thằng bỏ mẹ kia đang giữ một đoạn ghi âm ở bệnh viện khi bác sĩ thông báo con bị cắt tử cung do bục dạ con đó mẹ. Cái này mới nguy hiểm này. Nhục chưa, khôn 3 năm dại 1 giờ. Thế mày tính sao đây? Mẹ cho con thêm ít tiền đi mẹ. Con muốn đấm vào mõm thằng chó đó cho nó im bố mồm đi. Nó nghiện nặng lắm rồi, con nghĩ cũng chẳng sống được lâu đâu. Hả, mày nói cái gì? Thằng đó chơi ma túy à? Sao mày ngu thế hả con? Hết khôn dồn đến dại. Mày ăn cơm hay ăn cứt vào mồm mà toàn bắt tao phải dọn rác vậy? Đường đường là một tiểu thư lá ngọc cành vàng mà lại giao du với phường nghiện hút. Dây vào cái đám này không cẩn thận còn mất mạng như chơi đấy. Giời ơi là giời, có 10 thì tốt, có 1 lại xấu. Con gái con lứa ngu hết phần thiên hạ. Tôi rủa thầm trong bụng, lần này thì chị chết với tôi rồi nhé Tú Anh. Và cong môi lên cười, mắt nhìn vào cái điện thoại vẫn đang ở chế độ ghi âm. Vì khi phát hiện ra giọng chị ta, tôi đã nhanh tay bấm ghi âm rồi. Tôi muốn thu thập được càng nhiều chứng cứ về chị ta càng tốt. Một câu hỏi được đặt ra trong đầu là người tình cũ của Tú Anh là gì? Anh ta hiện đang ở đâu? Việc này tôi không thể tự mình tìm hiểu mà phải nhờ đến sự trợ giúp của thám tử. Đợi cho mẹ con Tú Anh kéo nhau đi, một lúc sau tôi mới bước ra. Thay vì đi vào mấy gian hàng thời trang bà bầu, thì tôi vội vã bắt xe đến văn phòng thám tử. Sau khi trình bày ý định của mình cho họ biết, chúng tôi bắt đầu thương thảo hợp đồng. Phía họ yêu cầu tôi phải ứng trước 20 triệu, còn lại sẽ thanh toán sau khi hoàn tất. Một nam thám tử tầm 30 tuổi trao đổi trực tiếp với tôi, chìa điện thoại ra cho anh ta xem ảnh của Tú Anh và địa chỉ nhà riêng của chú Hùng. Tôi nói, anh hãy theo dõi thật sát cô gái này cho tôi, cô ta tên là Tú Anh. Tôi muốn biết tất tần tật mọi thứ về cô ta. Hàng ngày cô ta giao du với ai và gặp gỡ đối tượng nào anh phải thông báo cho tôi biết. Nếu thấy hành động gì khả nghi, anh có thể chụp hình và ghi âm lại rồi gọi cho tôi. Tôi hiểu rồi, cô cứ chờ tin của tôi. Ngay chiều nay tôi sẽ tiến hành, chắc chắn sẽ có tin mới cho cô. Ra khỏi văn phòng thám tử, tôi trở về phòng trọ thì nhận được điện thoại của chú Hùng. Thấy tôi trả lời, chú cất giọng lo lắng hỏi, em đi đâu mà tôi chạy từ sân bay về gọi cho em trái máy không được vậy? Em vừa đi lượn ở siêu thị về, định ghé mấy gian hàng bà bầu mà lại gặp địch nên chả mua được gì cả. Chú đang ở công ty à? Anh vừa chỗ chung cư về, đang định bàn với em chuyện dọn về nhà mới này. Làm ơn đi lại cẩn thận dùm anh cái, nên nhớ em còn đang mang trong người cục cưng của anh đấy. Tự dưng tôi lại chuyển chủ đề nói, em muốn đến mộ thăm dì Hoa. Từ hôm có bầu đến giờ chưa đến thăm dì ấy. Em cũng muốn báo tin vui này cho dì Hoa biết, để nhờ dì che chở cho đứa bé. Cứ ở yên đấy, tôi sẽ đến chở em đi. Thế chú không sợ sư tử Hà Đông nhìn thấy à? Đến cả thiên hạ anh còn chả sợ thì xá gì ai. Thế đã ăn uống gì chưa đấy? Tuyệt đối không được bỏ bữa nghe chưa? Để con của tôi mà đói là tôi nọc cổ em ra đánh đòn đó. Ôi em sợ quá. Thôi được rồi, chú đến đi. Nhớ để ý cẩn thận, kẻo lại bị theo dõi ngược đấy. Thời gian này phải hết sức cẩn thận. Em cứ khéo lo, tôi đang mong cho cô ta nhìn thấy, để tiện về đón em về một nhà này. Đang muốn thông báo cho cả thiên hạ biết tin vui đây này. Thôi đi ông tướng giả, em chưa muốn chết sớm. Kỳ này em đang yếu nên không chống đỡ được sóng thần đâu, anh liệu mà lo. Lời nói rất tự nhiên buột ra, khiến tôi gọi chú là anh ngọt xớt. Cũng chẳng hề biết ở một nơi có người đang khẽ cong môi lên cười nhẹ. Chú Hùng cũng lưu ý đến lời tôi, nên khi đến đón tôi thấy chú đi một con xe khác, không phải là siêu xe bình thường chú vẫn đi, chắc chú cũng không muốn bị để ý. Trên xe chú cứ vừa lái vừa ngắm trộm tôi suốt, miệng thi thoảng lại nở một nụ cười. Đang đi thì điện thoại tôi đổ chuông, là số của thám tử. Tim tôi bỗng chốc đập rộn lên, tự hỏi không lẽ hắn lại có tin sớm thế. Liếc thấy mặt chú Hùng cau lại nhưng không thấy nói gì, tôi bấm máy và đưa lên tai nghe. Alo, tôi nghe đây. Chào cô, theo đúng kế hoạch tôi đến ngôi biệt thự mà cô cho địa chỉ, nhưng đối tượng không ở đó mà đang ở nhà mẹ đẻ cô ta. Anh thông minh lắm, tiếp tục bám theo, có gì khả nghi thì báo cho tôi. Cúp máy, chú Hùng nheo mắt lại hỏi tôi. Em đang theo dõi ai phải không? Còn ai ngoài cô ả kia nữa? Nhưng sao chú biết? Chỉ cần ngay cách em nói chuyện là biết, chứ cần gì phải đợi em khai. Nói đi, em phát hiện ra điều gì bất thường à? Anh thấy hơi lạ nha. Em quả là một cô gái thông minh khi dám thuê người theo dõi đối thủ của mình. Tôi nghiêng đầu nói. Còn nhiều điều bí ẩn của cô ta mà chú chưa biết được đâu. Để khi nào thu thập đủ chứng cứ, em sẽ nói cho chú hay. Sợ là lúc đó chú lại bật ngửa ra vì bất ngờ đấy. Cẩn thận đấy, em đang có bầu. Tránh suy nghĩ lo lắng hồi hộp quá khiến tim đập nhanh không tốt đâu. Em hiểu mà, chú yên tâm. Em luôn ở trong vùng an toàn, mọi việc đã có thám tử lo. Xuống xe, chú Hùng ôm ngang eo tôi nói. Có lẽ Hoa ở suối vàng đang dõi theo chúng ta đấy. Nhìn lên mộ dì Hoa, tôi lại thấy mắt mình cay cay. Mới đó thôi mà người đã xa rồi, chỉ còn lại một mô đất lạnh. Tôi thầm cảm ơn dì đã đem hạnh phúc đến cho tôi. Cả đời này kiếp này tôi nợ dì. Chẳng biết kiếp trước tôi với dì quan hệ thế nào, hay dì có nợ nần gì tôi mà kiếp này dì khổ thế. Bao nhiêu đau đớn muộn phiền xui xẻo nhận hết vào bản thân. Chỉ mong tôi và chú được hạnh phúc sống thay kiếp của dì. Có lẽ đời này hai người quan trọng nhất và cũng là người được dì yêu thương nhất chính là chú và tôi. Không biết từ bao giờ tay chú đã nắm chặt tay tôi. Miệng chú thì thầm nói với dì. Hoa ơi, em sống khôn thác thiêng thì về phù hộ cho anh và Thiên Hương được hạnh phúc nhé. Anh cũng báo cho em một tin là Thiên Hương đã hoàn thành ý nguyện của em. Cô ấy đang mang thai con của anh đấy. Nó cũng là con của em mà. Em hãy để mắt bảo vệ hai mẹ con cô ấy giúp anh nhé. Còn tôi tuy không nói ra miệng như chú Hùng, nhưng lại khấn thầm dì những lời thế này. Dì ơi, con ngàn lần đội ơn dì. Mẹ con nợ dì cuộc sống này. Dì đã cho con cuộc đời thứ hai, nhường hạnh phúc của mình cho con. Con không biết nói gì, bởi có nói bao nhiêu cũng không đủ so với công ơn của dì. Chú Hùng đúng là người tốt. Chú ấy đã lo lắng bao bọc cho mẹ con. Nhưng trước mắt chặng đường con vẫn đi. Còn nhiều chông gai lắm gì. Con còn phải chiến đấu với một kẻ vô cùng tinh vi, xảo trá. Dì hãy giúp con vạch trần bộ mặt thật của họ dì nhé. Chỉ có như vậy con mới thật sự hạnh phúc và đường hoàng bước chân vào biệt thự hoa hồng. Xin dì hãy vì con mà lao tâm khổ tứ một lần nữa. Con biết dì rất linh thiêng, linh hồn dì sẽ nghe thấu lời khẩn cầu của con, phải không dì? Tôi nói đến đây thì bất chợt một luồng gió mát thổi sượt qua tai. Bất giác tôi đưa tay sờ lên bụng mình, nơi có mầm sống nhỏ bé đang hình thành. Rồi lại nhìn xoáy vào làn khói nhang nghi ngút, tưởng tượng ra khuôn mặt xinh đẹp của dì Hoa đang mỉm cười. Trong làn khói nhang bảng lảng, di ảnh của dì như ẩn như hiện trông huyền bí vô cùng. Tôi nghĩ dì đang ở đâu đây, đã nghe được lời của tôi và chú nói rồi phải không dì? Chờ tôi về phòng trọ, chú nói ngày mai sẽ cho người đến dọn đồ và đưa tôi đến nơi ở mới. Chú dúi vào tay tôi chiếc thẻ ngân hàng, loại thẻ màu đen của ngân hàng Á Châu. Tôi biết đây là thẻ bạch kim, loại thẻ VIP, chỉ dành cho những khách hàng đặc biệt vì tấm thẻ này có rất nhiều ưu đãi. Chú nói không muốn để tôi phải thiếu thốn thứ gì, bảo tôi cứ tiêu thoải mái không phải nghĩ ngợi, hết đã có chú lo. Lại còn cẩn thận lấy ngày sinh nhật của tôi làm mã pin nữa chứ. Người đàn ông này đúng là soái ca vạn người mơ. Chắc kiếp trước tôi ăn ở tốt nên kiếp này mới gặp được chú Trăng. Mấy ngày sau tôi lại nhận được tin sốt dẻo từ thám tử. Thật không uổng công tôi đã tốn tiền thuê anh ta. Thám tử cho biết đã phát hiện ra một kẻ tiếp cận Tú Anh. Anh ta gửi ảnh của gã đó qua Zalo cho tôi. Nhìn thoáng qua tôi cũng đoán đây là một kẻ nghiện ma túy nặng. Tôi cá kiểu gì hắn cũng sẽ bám giết lấy Tú Anh cho mà xem. Một cái mỏ vàng lộ thiên dễ đào như vậy, dại gì lại bỏ qua. Tôi chỉ lo chúng sẽ bắt tay nhau hại gia đình chú Hùng thôi. Bà Thu lại yêu quý Tú Anh và tin tưởng cô ta tuyệt đối. Đó mới chính là điểm yếu cho chúng lợi dụng. Có nên nói tin này ra cho chú Hùng biết để đề phòng ả ta không? Đó là câu hỏi thường trực trong đầu tôi. Khẽ lắc đầu một cái, tôi nghĩ thôi được, tạm thời để ngày một ngày hai tới xem thế nào. Nếu có gì khác lạ sẽ nói cho chú Hùng cũng không muộn. Trước mắt cứ để thám tử theo dõi sát sao mấy người kia xem thế nào đã. Hai ngày sau, thám tử liên tục gửi cho tôi những thông tin đắt giá. Anh ta còn nói chiều nay Tú Anh sẽ hẹn tên bồ cũ tại một quán cà phê trên đường Nghi Tàm. Đến lúc đó anh ta sẽ gửi định vị sang cho tôi. Kiểu này thì không thể ngồi yên được nữa rồi, tôi phải nói cho chú Hùng biết để cùng xử lý. Ít ra hai cái đầu cũng sẽ hơn một cái đầu. Không thể để cho con cáo tắc oai tắc quái mãi trong chuồng gà được. Tôi bấm máy cho chú Hùng nhưng không được. Có lẽ chú đang họp hoặc có việc quan trọng nên không nghe điện thoại. Khoảng một tiếng sau đó chú gọi lại cho tôi, cất giọng lo lắng. Có việc gì vậy em? Nãy anh có cuộc họp cổ đông nên bật chế độ im lặng và để máy trong cặp. Vừa xong việc anh gọi liền cho em đây. Có việc quan trọng chú ạ, chú có thể đến chỗ em được không? Em muốn trao đổi trực tiếp với chú. Vậy 30 phút nữa anh đến nhé, để anh bàn giao công việc cho cậu phó tổng đã. Đúng hẹn, 30 phút sau Mạnh Hùng đã cầm cặp đi vào. Vừa nghe tôi nói mặt chú đanh lại, tay bấu chặt vào nhau nói. Khốn nạn thật, không ngờ cô ta lại làm ra mấy cái chuyện này. Cảm ơn em đã thông báo cho anh biết, anh sẽ phối hợp tác chiến cùng em để lôi con chuồn chuồn này ra khỏi tổ. Việc này phải hết sức khôn khéo tránh rút dây động rừng. Anh nghĩ chúng mới chỉ bắt đầu thôi. Y hẹn 2 giờ chiều thám tử gửi định vị quán cà phê cho tôi. Nói Tú Anh vừa đến, thằng xì ke kia vẫn chưa thấy đâu, có thể hắn sẽ đến sau. Chú Hùng nói, em cho anh kết nối với tay thám tử kia đi, anh muốn trao đổi trực tiếp với anh ta. Việc này để anh điều tra tốt hơn, em không nên ra mặt. Hơn nữa em lại đang có bầu, di chuyển nhiều không tốt. Nhưng tôi đã gạt đi. Đừng chú, hãy để em tham gia, vì em là người ký hợp đồng với bên thám tử. Chú cứ âm thầm điều tra và theo sát em là được. Em cũng không xuất đầu lộ diện đâu, chú đừng lo. Vậy thì ta đi thôi, em phải chú ý nhất nhất nghe lời anh, hiểu chưa? Chúng tôi đến nơi đã thấy tay thám tử vào trong quán cà phê rồi. Anh ta quả là một tay lão luyện trong nghề. Một bức ảnh gửi vào máy tôi cho thấy anh này ngồi sát bàn bọn kia. Tú Anh và gã bồ cũ đang châu đầu nói chuyện. Tôi nhắc anh ta đặt máy ghi âm để ghi lại toàn bộ cuộc trao đổi của hai người họ. Còn tôi và chú Hùng chỉ đứng tại một chỗ kín đáo quan sát. Cũng may lần nào đi gặp tôi, chú Hùng cũng dùng xe của trợ lý, nên ả Tú Anh không thể nhìn ra. Thực mục sở thị cảnh cô vợ tương lai đang kè kè với tên bồ cũ bày mưu tính kế hại chú Hùng. Rất tức giận, nhưng chú chỉ thể hiện trên gương mặt cho tôi biết, chứ không dạy gì mà lao vào ăn thua đủ cả. Đúng như chú nói, muốn bắt tận tay, day tận mặt bọn này không phải dễ. Nếu không khôn khéo để chúng phát hiện ra thì thành công cốc, còn chúng sẽ chui đầu vào trong vỏ ốc, không chừng lợi bất cập hại, gậy ông lại đập lưng ông. Chứng kiến màn này một lúc, chú Hùng kéo tay tôi nói, như vậy là đủ biết rồi, anh sẽ có cách trị con rắn độc này, em yên tâm, giờ thì mình về thôi. Từ hôm chuyển đến căn hộ chung cư cao cấp này, tôi hoàn toàn yên tâm. Vì ở đây an ninh rất tốt, ai ra vào cũng phải có thẻ từ. Và vậy muốn lên trên nhà, thì mọi người bất kể là ai đều phải được chủ nhân đồng ý. Nếu không có thẻ phòng thì không thể vào được. Chú Hùng cũng thường xuyên đến đây với tôi, chăm chút cho tôi từ những thứ nhỏ nhất. Lo lắng cho đứa con trong bụng tôi. Chốc chốc lại áp tai vào bụng chuyện trò với đứa nhỏ. Như thể em bé đang ở trước mặt bằng xương bằng thịt vậy. Mỗi lần chú đến tôi chỉ ước ao cho thời gian trôi thật chậm, muốn giữ khoảnh khắc này thật lâu. Nhìn những lúc như thế tôi và chú cứ y như một gia đình nhỏ. Tôi cũng không cần gì cao sang, chỉ cần một gia đình êm ấm hạnh phúc, vật chất đầy đủ một chút và vợ chồng con cái yêu thương nhau. Tôi không thích chia năm xẻ bảy, chỉ muốn người đàn ông này là của mình, riêng mình mà thôi. Nhưng trước mắt chúng tôi, con đường phía trước đang đầy rẫy chông gai, song tôi lại cảm nhận có ánh sáng le lói phía cuối đường hầm. Hy vọng bình minh sẽ đến và cuộc đời tôi không gặp bất hạnh éo le như mẹ và dì của mình. Hai chúng tôi cứ nằm bên nhau như thế, tôi nằm nghe chú kể về những dự định tương lai và mường tượng ra ngày được bước chân vào ngôi biệt thự ấy, được mẹ chú chấp nhận. Với tôi như thế là đủ lắm rồi. Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng tâm sự của chúng tôi, là của thám tử. Tôi mở loa to cho cả chú cùng nghe. Alo, tôi vừa phát hiện ra một điều. Đối tượng mà cô cần theo dõi trước đây đã từng nạo hút thai nhiều lần. Lần cuối cùng cô ta ăn nằm với tên bên cạnh có bầu và chúng đưa nhau đi phá tại một phòng mạch tư. Lần này không may cô ta bị bục dạ con, khiến máu chảy ồ ạt không cầm được, phải đưa vào viện cấp cứu. Nói ở đây thì dài, tôi có gửi đoạn băng ghi âm qua cho cô đấy. Hy vọng cô sẽ khám phá ra nhiều điều bất ngờ ở trong đó. Cô mở ra nghe đi. Giờ chúng rủ nhau đi tăng hai rồi. Tôi sẽ cho cô biết tin sau, thế nhé. Tốt rồi, cảm ơn anh. Anh cứ tiếp tục bám sát đối tượng cho tôi. Vài giây sau, Zalo của tôi báo có tin nhắn đến. Tôi mở đoạn ghi âm ra nghe. Càng nghe tôi và chúng càng bất ngờ sửng sốt, vì không ngờ Tú Anh lại là một cô nàng ăn chơi trác táng. Tiếng cô ả vang lên trong máy. Anh định tống tiền tôi đến bao giờ nữa hả? Cũng vì anh mà tôi đã vĩnh viễn không thể làm mẹ. Tương lai mù mịt, tôi đã không kiện anh là may. Còn mặt dày đến đây làm gì? Tên đàn ông cười gằn nói. Này cô em nên nhớ tôi vẫn giữ đầy đủ mấy đoạn băng ghi âm nhạy cảm kia đấy. Cả những thước phim ân ái nóng bỏng của chúng ta. Em nhanh quên quá đấy. Ăn nằm với nhau một ngày cũng là nghĩa. Huống chi chúng ta đã có thời gian một năm mặn nồng. Em đừng có dọa anh, cũng đừng có tìm cách trốn tránh. Thằng Bình Hổ này chẳng còn gì mà mất đâu. Một khi anh vẫn còn hứng thú thì em sẽ không vấn đề gì. Đừng để anh sôi máu lên thì chỉ cần một cú điện thoại và vài thao tác là toàn bộ những thứ này sẽ nằm trong máy thằng chồng tương lai của em đấy. Anh dám, rốt cuộc anh muốn gì? Tôi nhớ là đã cho anh 20 củ rồi cơ mà. Úi, anh lại sợ quá. 20 củ của em to nhỉ? Em cũng biết rồi đấy. Anh giờ đang thân tàn ma dại, chẳng biết Diêm Vương gọi đi lúc nào. Dạo này anh vật quá, em chuyển cho anh chút đỉnh đi. Nói đi, anh cần bao nhiêu để im miệng? Muốn lấy tiền của tôi không dễ đâu. Anh phải chuyển toàn bộ video sang máy tôi, cả những đoạn ghi âm kia nữa. Mà biết lấy gì để làm tin? Không biết chừng anh đã nhân bản nó ra thành nhiều file rồi đấy chứ. Anh có phải thằng trẻ con 3 tuổi danh đâu. Quân tử nhất ngôn, em tin hay không thì tùy. Nói trước, những thông tin đắt giá này tôi chỉ cần phone cho thằng Hùng một cú thôi. Thì số tiền tôi muốn bao nhiêu mà trả được? Không chỉ có vậy đâu nhé. E là lúc đó em sẽ một đi không trở lại đấy. Tính cho kỹ vào xem cái nào lợi hơn. Đồ chó. Anh cho một con số đi. Không nói năng nhiều lời. Tôi không có thời gian đâu. Ấy chết. Sao mà cạn tàu giáo máng với nhau thế? Chẳng gì cũng đã từng nằm chung một giường ở không biết bao nhiêu là nhà nghỉ. Em lại làm mặt lạnh với anh như vậy coi sao được. Hay ta đi đổi gió chút đi. Giờ anh lại thèm mùi da thịt của em lắm rồi. Bàn chuyện ở đây không tiện. Chó chết. Anh nói ra mà không biết ngượng à? Tôi giờ đã là vợ người ta. Chỉ cần anh ấy biết được, một xu anh cũng không có đâu. Ngồi đó mà nói. Anh đang có một phi vụ cực kỳ ngon ăn muốn bàn với em đây. Đảm bảo chỉ có lợi chứ không hề hại. Em nghe không? À, Tú Anh có vẻ sốt ruột lắm rồi nên liên tục bốp chát, nhưng xem ra thằng kia vẫn rất kiên trì. Nó liên tục uốn ba tấc lưỡi nói. Em không đi phải không? Vậy thì anh nói luôn nhé. Để tiện cho cả đôi đường thì em đưa cho anh 500 triệu, anh sẽ bàn giao tất cả mọi thứ cho em. Yên tâm, quân tử nhất ngôn không nói hai lời. Mẹ kiếp, anh chó đến thế là cùng. Anh tưởng tôi hốt bạc được nhà đó hay sao mà đòi lắm thế. Tiền chứ có phải là lá mít đâu mà vơ được. Tôi cũng là dạng cô đấm ăn xôi mới phải mặt dày mò đến nhà ấy làm dâu trước. Nhưng một xu cũng chả lấy được chứ đừng nói 500 triệu của anh. Từng lấy được tiền của nhà đó mà dễ à? Mơ mộng hão huyền thôi. Tính lại đi. Em đùa anh đấy à? Em nói chó nó cũng chả tin được. Lừa bọn học sinh lớp 3 chứ lừa thế quái nào được thằng này. Muốn lấy tiền đâu ra là chuyện của em. Còn anh cứ chồng đủ tiền thì phắn, không thì thôi. Tú Anh im lặng một hồi lâu rồi mới nói. Tạm xẹp cái vụ 500 triệu của anh sang một bên đi. Nói cho tôi hay, anh có phi vụ nào nữa? Đến đây thì không nghe được gì nữa. Có thể chúng đã rủ nhau đi chỗ khác rồi. Vì trao đổi ở đó lâu không tiện. Không ngờ cô ả này lại mưu mô và danh mãnh đến vậy. Đã bày kế lừa Mạnh Hùng và cả nhà chú ấy. Giờ còn định moi tiền để cung phụng cho thằng bồ thì không thể chấp nhận được. Một linh cảm bất an mơ hồ khiến tôi hoang mang. Liền nắm lấy tay chú Hùng nói. Em sợ Tú Anh sẽ nhắm vào bà nên chú phải cẩn thận đấy. Một khi cô ta đã bắt tay với tên kia thì cái gì cũng dám làm. Em yên tâm, tôi sẽ có cách lật mặt cô ta. Thôi em nghỉ đi, anh về kẻo lâu mẹ lại mong. Từ khi tôi chuyển ra khỏi biệt thự Hoa Hồng thì cây Ngân cũng là đứa phát hiện ra những thay đổi của tôi. Nó rất nhạy cảm và tinh ý nên chỉ loáng một cái là đọc vị ra hết. Tôi cảm tưởng như con bạn này nó nằm trong bụng mình thì phải. Nhớ lần đầu tiên nó đến tìm tôi ở phòng trọ mà không thấy mới gọi điện cho tôi. Dù muốn dù không tôi cũng không thể giấu cô bạn này. Sau một hồi lưỡng lự tôi trả lời nó. Tao chuyển nhà đi chỗ khác rồi, chỗ này cũng không xa lắm. Nếu mày rảnh thì sang đây chơi với tao. Ngân không do dự mà đáp luôn. Mày nói đi, hôm nay tao được bà chủ cho nghỉ cả ngày. Bà ấy có con gái từ Vũng Tàu ra chơi, nên mẹ con họ muốn yên tĩnh. Giờ tao đến chỗ mày luôn nhé. Ôi trời ạ, con Ngân đến đây thì lộ hết rồi còn đâu. Thế có khác nào tự tôi thú tội với nó. Vì kiểu gì chú Hùng cũng mò về ăn cơm với tôi buổi trưa. Nhiều hôm chiều chú còn ghé nữa. Nhưng mà thôi, đằng nào cũng không thể giấu nó lâu được. Nó là bạn thân của tôi mà, chắc nó sẽ không làm gì tổn hại đến tôi đâu. Nửa tiếng sau đã thấy cái Ngân gọi điện, kêu đang ở dưới cổng chung cư. Nó còn suýt xoa không ngờ tôi lại ở một nơi xa hoa sang chảnh thế này. Tôi đi xuống đón nó lên nhà. Ngân cứ mắt tròn mắt dẹt không tin được vào thị giác của mình. Dụi mắt một hồi nó mới bảo tôi. Nhà mày đây hả Hương? Đừng có nói với tao là mày đang được đại gia bao nuôi nha. Nhìn căn nhà là biết chủ nhân nó hoành tráng cỡ nào rồi. Khai mau, chàng ta là ai, già hay trẻ? Nó hỏi xong nhìn xoáy vào mặt tôi dò xét. Tôi đành phải nói nước đôi. Vốn dĩ mày thông minh lắm mà. Vận dụng chỉ số IQ của mày đi, tao không bật mí đâu. Còn danh, định thử tài tao đấy à? Để xem mày giấu đến bao giờ. Đã vậy, tao sẽ ở đây ăn vạ sáng mai mới về. Tôi tái mặt lo lắng. Con này được chủ cho đi cả ngày, nếu vậy nó dám ở lại đây lắm. Buổi tối thì tôi không lo, nhưng trưa nay chú Hùng về thì biết nói làm sao. Một đứa luôn được xem là trong sáng như tôi, mà lại trở thành sugar baby thì ai mà tin được. Tôi đang ở trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, mồm cứ lúng búng như ngậm hột thị, chẳng biết trả lời ra sao thì Ngân lại dồn tiếp. Nói đi, với tao mà mày cũng xấu thì còn gì là bạn bè nữa, hay mày sợ tao nẫng tay trên mất mối bở này? Yên tâm, tao là bạn thân của mày, tuyệt đối không chen chân vào hạnh phúc của bạn đâu. Tao đã nói đến nước này mà mày vẫn bí mật, thì từ sau tao không dám đến đây phá hủy sự riêng tư của mày đâu. Thôi, tao về đây. Nói xong nó đứng dậy định đi, khuôn mặt thoáng chốc đã lạnh như tiền. Tôi thấy thế thì hốt hoảng níu tay nó lại nói. Mới thế mà đã giận rồi. Thôi, tao xin, không xị mặt ra nữa xấu lắm. Vào đây nào, mày mà phát xít thì ai chơi với tao? Câu nói của tôi khiến cái Ngân đang tự ái cũng phải phì cười. Nó theo tôi vào nhà nhưng không hỏi nữa mà cứ nhìn chăm chăm vào cổ tôi. Đến chịu thua với cô bạn tinh quái này tôi khai luôn. Nếu có một người rất yêu quý mày, luôn lo lắng và chăm sóc mày chu đáo, nhưng ngặt nỗi anh ta nhiều tuổi, thậm chí gần bằng tuổi bố mày thì mày có yêu không? Còn Ngân nghe tôi hỏi ngược lại như thế thì há hốc mồm, rồi không tự chủ được nó chỉ vào tôi nói. Mày đừng nói với tao, mày đang cặp với một sugar daddy nhé. Đúng đấy, mày đoán không hề sai. Tao chính là một sugar baby thứ thiệt đây. Mày có khinh thường và coi tao là con đào mỏ không? Ngân đưa tay lên trận ngực và thở dốc. Lát sau nó nói. Là bố đường của mày hiện đang có vợ con đầy đủ chứ? Họ có hạnh phúc không? Mày điên à? Sao lại hỏi tao chuyện này? Vì tao lo cho mày. Mấy ông bố đường kiểu này chỉ thích ăn rau sạch. Toàn kết những em xinh tươi trẻ đẹp, tiền thì họ không thiếu vì họ không có gì ngoài tiền. Nhưng cái mà họ cần chính là muốn lột xác để chứng tỏ rằng mình không hề già, vẫn còn phong độ để làm các bé đường chết mê chết mệt. Cái tao lo là nếu chẳng may mấy mẹ già kia phát hiện ra ngôi nhà mơ ước của mày, thì hậu quả mà mày nhận được là vô cùng thê thảm đấy. Trái với lo lắng của Ngân, tôi lại tương hưởng đáp. Vợ chú ấy chết rồi. Chết rồi, mày không đùa đấy chứ? Làm gì có chuyện ngẫu nhiên như vậy chứ? Là thật, mày nghĩ chuyện sống chết của một con người mà tao dám đem ra đùa? Con Ngân chợt nhìn sâu vào mắt tôi rồi thẳng thốt nói. Không lẽ Sugar Daddy của mày chính là chú Hùng? Đừng chửi nếu tao chót nói sai. Maria, lạy chúa tôi. Mày đoán đúng đấy, người ấy chính là chú Hùng. Tao yêu chú ấy. Sự thừa nhận của tôi khiến cây Ngân sốc thực sự. Sau một hồi im lặng, nó mới nói. Vậy thì tao yên tâm rồi, dù sao cũng chúc mừng mày. Chú Hùng là người đàn ông quá tuyệt vời, nhưng ở bên chú ấy lúc này là cực kỳ nguy hiểm. Mày phải cẩn thận với con trà xanh trà đào kia kìa. Tao nghĩ nó không hề đơn giản đâu. Bất chợt tôi dùng mình một cái, rồi ôm miệng chạy ngay vào toilet oẹ khan mấy cái. Sau một lúc ở trong nhà vệ sinh cho bụng bớt nhộn nhạo, tôi mới đi ra. Cái Ngân lại càng mắt tròn mắt dẹt. U là trời, cho ra sản phẩm luôn hả? Mày làm tao bất ngờ quá đấy. Thảo nào từ lúc bước chân vào đây tao cứ thấy lạ lạ. Mấy tháng rồi? 2 tháng rồi mày ạ. Tao ngán quá. Thế giờ mày tính sao? Định sinh con cho chú ấy hay thế nào? Đứa con này nhất định tao phải sinh ra. Kể cả sau này tao và chú ấy không đến được với nhau thì tao vẫn giữ cái thai bằng mọi giá. Nó là con tao, vì vậy tao sẽ quyết tâm bảo vệ nó. Vậy thì được, cố lên. Tao sẽ là chỗ dựa tinh thần cho mày. Trái với lúc đầu cái Ngân cứ nằng nặc đòi ở chơi với tôi cả ngày, nhưng đến gần trưa tự dưng nó lại thay đổi ý định nói. Thôi chắc tao phải về Hương ạ. Ở đây lại thành kỳ đà cản mũi mất. Rồi tí chú Hùng đến nhìn thấy tao lại ngại. Hôm khác tao đến nhé. Mày đừng lo gì cả. Phải cố gắng ăn uống đầy đủ vào. Lúc nào buồn cứ gọi cho tao. Sao mày bảo hôm nay được nghỉ nguyên một ngày mà? Về làm gì sớm vậy? Ở đây mày cũng đâu có quen ai. Kệ tao, sắp đến giờ Sugar Daddy của mày đến rồi. Tao không muốn đụng mặt chú ấy. Mày nhớ là đừng có bô bô ra với chú Hùng là tao đến đây nghe chưa? Cũng đừng nói với ai chuyện mày đã kể với tao. Chuyện này càng ít người biết càng tốt. Nghe tao đi, không chết đâu. Cái Ngân đã nói vậy thì tôi cũng không giữ nữa. Và lại nghe nó nói thấy cũng có lý. Nếu chú Hùng về mà thấy Ngân thì chắc chú sẽ ngại lắm. Đàn ông chẳng ai thích người khác biết chuyện riêng của mình. Huống chi chuyện của chú, chúng tôi đang trong vòng bí mật, không thể phơi ra cho bản dân thiên hạ biết được. Mỉm cười với cô bạn hiểu chuyện, tôi tiễn Ngân xuống sảnh chung cư. Nó vẫn không ngừng tặc lưỡi suýt xoa. Công nhận ở đây an ninh quá ok luôn. Họ bảo vệ cư dân cứ như bảo vệ tổng thống ấy. Tao thực sự ngưỡng mộ chú Hùng. Đúng là chú ấy đã lo cho mày quá nhiều. Căn chung cư này chắc phải gần chục tỷ đấy nhỉ. Mày sắp trở thành bà Hoàng rồi. Nhớ sau này đừng quên tao nha. Nói xong Ngân lại hỏi. Từ hôm anh Huy đi đến giờ có gọi điện về cho mày không? Không, tao là cái gì mà chú ấy gọi điện. À mà mày phải giữ bí mật chỗ ở giúp tao nhé. Tao không muốn cho ai biết tao đang ở chỗ này. Chú Hùng cũng vậy. Mày không phải dặn, tao có phải đứa trẻ lên ba đâu mà không biết cái gì nên nói cái gì không. Ước gì tao cũng được như mày nhỉ. Có người lo cho từ A đến Z, cũng coi như đỡ phí tấm thân. Tôi nhìn nó đầy biết ơn nói. Cảm ơn mày đã luôn nghĩ cho tao. Xem ra ở cái mảnh đất Hà Nội này, vẫn chỉ có mày là bạn thân duy nhất của tao. Bọn mình sẽ giữ mãi tình bạn đẹp này nhé. Tôi nói những lời này xuất phát từ tận đáy lòng. Nhưng Ngân lại theo đuổi một ý nghĩ khác, nó buột miệng. Mày thì đã có chàng lo rồi, còn tao vẫn đang là lính phòng không. Vừa rồi tưởng nhờ mày xi nhan, cuối cùng không vẫn hoàn không. Chán thật, số tao đúng là hẩm hiu. Tôi ngại quá mới vỗ vào lưng nó an ủi. Mày đừng bi quan quá, biết đâu sau này mày còn gặp được người đẹp trai và tốt hơn chú Huy nhiều thì sao? Nhìn mày xinh xắn thế cơ mà, mới có 19 tuổi. Nhưng non mày giả dặn cứ như bà cụ non ấy. Yêu đời lên đi cô nương, rồi tình yêu sẽ đến. Cái Ngân về rồi, tôi lại nằm vắt tay lên trán nghĩ ngợi. Đúng là số tôi đã gặp may khi được dì Hoa lo lắng, đến tận khi nằm xuống dì vẫn còn lo cho tôi. Cùng là gái quê như nhau, nhưng xem ra tôi còn may mắn hơn cái Ngân nhiều. Tuy rằng cuộc tình của tôi và chú Hùng vẫn còn nhiều rào cản trắc trở, nhưng tôi tin một người tình cảm và chu đáo như chú sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi. Còn nó về hình thức thuộc vào diện ưa nhìn sắc sảo, nhưng cũng chưa có một mảnh tình vắt vai, mặc dù nó đã xuống Hà Nội làm việc được mấy năm rồi. Xem ra tương lai của những cô gái giúp việc vẫn rất mơ hồ. Ở vùng đất thủ đô ngàn năm văn hiến này, coi bộ chuyện môn đăng hộ đối và xuất xứ bản thân vẫn được xem trọng lắm. Chẳng mấy gia đình giàu có nào lại muốn cho con trai mình lấy một cô gái ô xin làm vợ cả, nên nỗi lo lắng của cái Ngân hoàn toàn có cơ sở. Nghĩ chán việc của mình lại đến chuyện của cái Ngân, cuối cùng là cô nàng Tú Anh sang chảnh, có vẻ như cuộc đời tôi bắt đầu gắn với cô ta thì phải. Liệu mối tình tay ba này bao giờ mới được giải quyết triệt để đây? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Cho Em Một Lần Yêu của tác giả Việt Nga. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.